Quỷ thấy ta đều phát sầu. Tác giả: Nguyệt Chiếu Khê. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 21, chapter 21. Hứa Mẫu trở về thời điểm nghe người ta nói có người tự sát. Chỉ là nàng trăm triệu không nghĩ tới việc này, thế nhưng cùng nhà mình nữ nhi nhắc lên quan hệ. Nữ nhi của ta không có khả năng giết người. Nàng lắc đầu nói, kiên quyết đứng ở Hứa Tâm Như bên này. Tới hỏi chuyện cảnh sát chung có vị nữ tính. Nghe vậy liền cười một chút. Nói, chúng ta biết cùng Hứa tiểu thư không có quan hệ. Chỉ là vị kia Lý nữ sĩ cuối cùng tiếp xúc Hứa tiểu thư. Cho nên chúng ta mới nghĩ đến hỏi một chút tình huống, chết đi nữ nhân họ Lý. Nàng trong tay nắm dao gọt hoa quả thọc, chính mình có thể nói là hạ tử thủ. Ngay cả chuôi đao đều kém hoàn toàn đi vào bụng. Người này vừa mới đưa vào phòng cấp cứu. Cả người liền không được. Cái này thương theo Lý mà nói cũng không hẳn là pháp y kiểm tra quá người chết thi thể. Lắc đầu nói, nếu là tự sát, miệng vết thương sẽ không sâu như vậy, ở đao đâm vào da thịt thời điểm. Sẽ có một loại cảm giác đau đớn, mà loại này đau đớn, sẽ làm tự sát người nhịn không được do dự. Cho nên nói như vậy, tự sát người, bọn họ miệng vết thương sẽ không như vậy thâm ân y mà Lý nữ sĩ miệng vết thương. Này thọc người tàn nhẫn kính, không giống như là ở thọc chính mình, đảo như là ở thọc chính mình kẻ thù giống nhau. Đây là kỳ quái nhất, cảnh sát nhóm lại đây xem qua video giám sát. Sau đó bọn họ liền phát hiện không đúng rồi. Theo dõi biểu hiện, vị này Lý nữ sĩ từ buổi sáng bắt đầu liền ở bệnh viện cửa qua lại bồi hồi. Như là đang chờ đợi cái gì giống nhau. Chờ đến Hứa Tâm Như xuất hiện lúc sau. Ghi hình biểu hiện, từ Hứa Tâm Như vừa xuất hiện, đối phương vẫn luôn nhìn Hứa Tâm Như. Sau đó bay thẳng đến Hứa Tâm Như mà đi. Ngoặc kép, ta không quen biết nàng. Lúc ấy nàng đột nhiên xông tới. Hô to muốn giết ta. Chính là không biết vì cái gì. Lại đem chính mình giết. Hứa Tâm Như sắc mặt tái nhợt. Ngữ khí bình tĩnh nói. Nàng theo như lời, nhưng thật ra cùng video theo dõi đối được. Trong video nữ nhân ngay lúc đó thật là cầm đao hướng Hứa Tâm Như thọc đi. Chính là giây tiếp theo, hài kịch tính một màn đã xảy ra. Nàng trong tay dao gọt hoa quả đột nhiên quải cái cong. Sau đó trực tiếp thọc vào nàng chính mình bụng. Một màn này, làm tiến đến điều tra cảnh sát nhóm sợ ngây người. Bọn họ xem đến rõ ràng. Chính là thẳng đến sự tình đã xảy ra. Bọn họ đều còn không có phục hồi tinh thần lại. Này sao lại thế này? Cảnh sát nhóm là sờ không được đầu óc. Bất quá có video có chân tướng. Video rành mạch. Từ đầu đến chân Hứa Tâm Như liền không chạm qua nữ nhân kia. Kia thanh đao thật là người chết chính mình thọc tiến bụng. Bởi vậy, việc này cùng Hứa Tâm Như đó là một chút quan hệ đều không có. Cảnh sát nhóm trong lòng nói thầm hai câu kỳ quái. Sau đó hỏi Hứa Tâm Như nói mấy câu. Liền rời đi. Hứa Mẫu cũng bị sợ tới mức không nhẹ. Chờ cảnh sát vừa ly khai. Nàng một phách chân. Nói, đây là chuyện gì à? Này cùng ngươi có cái gì quan hệ à? Người nọ muốn tự sát. Cũng nên xa một chút đi. Làm gì muốn ở ngươi trước mặt? Tâm Như à, ngươi có phải hay không bị sợ hãi à? Hứa Mẫu quả thực chính là muốn đau lòng muốn chết. Ngoặc kép, người nọ muốn giết là ta. Hứa Tâm Như vỗ về trống rỗng thủ đoạn. Đem giữa chưa sự tình nói. Nói ít nhiều cố mông. Lúc ấy ta nên nghe nàng lời nói. Không dưới lâu đi, nghe vậy. Hứa Mẫu sửng sốt một chút. Chỉ cảm thấy việc này tràn ngập không chân thật cảm giác. Chờ nàng phục hồi tinh thần lại. Chỉ cảm thấy nghĩ mà sợ không thôi. Hứa Mẫu lập tức lôi kéo cố mông tay. Thập phần cảm kích nói, mông mông a di thật sự không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi. Thật sự thật cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi, nhà ta Tâm Như còn không biết thế nào. Cố mông đối nàng cười. Nói, không quan hệ. Chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Hơn nữa Hứa Tâm Như đi xuống lầu trả lại cho ta mua khoai lát. Nàng thật đúng là người tốt, dù sao mặc kệ thế nào. A di đều phải cảm ơn ngươi a. Hứa Mẫu cảm kích nói. Hứa Tâm Như là con gái một. Cũng chính là bọn họ phu thê hai người mệnh căn tử. Nếu là nàng thật ra chuyện gì, bọn họ phu thê hai người cũng sống không nổi nữa. Hứa Mẫu mắng cái kia muốn giết Hứa Tâm Như nữ nhân. Chỉ là trong lòng có chút nghi hoặc, không rõ đối phương vì cái gì muốn sát Hứa Tâm Như. Hứa Tâm Như chỉ là cái sinh viên. Trước kia cũng chưa từng có đã tới y tỉnh. Tính tình còn hiền lành. Không có cùng người kết thù. Như thế nào sẽ có người sẽ đối nàng hạ như vậy tàn nhẫn tay. Cái này nghi hoặc, thẳng đến Diêm La bọn họ lại đây mới cởi bỏ. Vị kia Lý nữ sĩ, là Bành Lâm mụ mụ, Thẩm Cường cũng không nghĩ tới. Vị này Lý nữ sĩ lại là như vậy điên cuồng. Hắn giải thích nói, Bành Lâm, là Cố tiểu thư cùng Hứa tiểu thư đồng học. Lần này cùng Cố tiểu thư bọn họ cùng nhau đi ra ngoài du lịch. Chết ở Lê Gia Thôn, bọn họ một đám học sinh cùng nhau đi ra ngoài. Chính là hiện tại sống sót lại chỉ có cố mông bọn họ ba cái. có gia trưởng luẩn quẩn trong lòng. Trong lòng liền sinh ra oán hận. Bành Lâm mẫu thân chính là như vậy. Vị kia Lý nữ sĩ, có thể là quá mức bi thống. Nhất thời luẩn quẩn trong lòng. Liền, Hứa mẫu nhịn không được mắng, nàng nhi tử đã chết. Nàng như thế nào quái ở nữ nhi của ta trên đầu. Nàng có bệnh đi, Cố Mông ở một bên an ủi nàng. Cười tủm tỉm nói, a di không cần sinh khí. Dù sao nàng đã chết. Hại người chung hại mình. Đây là báo ứng. Đúng vậy, đây là báo ứng. Chính là xứng đáng. Hứa mẫu hung tợn nói. Đứng ở một bên Diêm La nhịn không được nhìn Cố Mông liếc mắt một cái. Trên mặt mang theo vài phần như suy tư gì. Hắn có loại cảm giác. Bành Lâm mẫu thân tử vong. Cùng cái này nha đầu nhất định có quan hệ. Đặc biệt là đối phương tử vong phương thức còn như vậy quỷ dị. Rõ ràng là muốn giết người. Lại đem chính mình giết chết. Sợ là nàng chính mình cũng không nghĩ tới. Kia một đao sẽ dừng ở trên người mình. Cho nên xuống tay mới có thể như vậy tàn nhẫn. Không có bất luận cái gì do dự mềm lòng. Không nghĩ tới cuối cùng đem chính mình cấp giết chết. Diêm La ánh mắt lóe lóe. Đối việc này nhưng thật ra không phát biểu ý kiến gì. Hắn đi đến Cố Mông mép giường ngồi xuống. Nói, lần này tới. Trừ bỏ việc này, còn có chuyện tình muốn cùng ngươi nói. La Vân Chùa Hòa Thượng nói là nghĩ đến bái phỏng ngươi. Không biết ngươi có nguyện ý hay không, Cố Mông khó hiểu, bọn họ bái phỏng ta làm cái gì. Diêm La giải thích nói, bọn họ đem ngươi chôn ở ngầm kim cương phù đào ra tới. Giống như thực cảm thấy hứng thú. Bái phỏng ngươi hẳn là cùng ngươi thảo luận cái này kim cương phù sự tình, ta lại không quen biết. Bọn họ, ta mới không cần thấy bọn họ, Cố Mông lắc đầu. Không có chút nào do dự liền cự tuyệt. Đó là một chút đều không có hứng thú. Cùng nàng so sánh với. Hứa mẫu nhưng thật ra có chút tò mò. Hỏi, La Vân Chùa Hòa Thượng. Chẳng lẽ là thành phố B La Vân Chùa? Ta nghe nói nơi đó cầu tới bình an phù đặc biệt hữu dụng. Ta có cái bằng hữu. Lúc ấy liền cho nàng nhi tử cầu một cái. Không nghĩ tới a, chính là cái này bình an phù cứu nàng nhi tử một mạng. La Vân Chùa ở cả nước xem như rất có danh. Hứa mẫu đã từng còn muốn đi thành phố B vì hứa tâm như cầu một chương. Chỉ là sau lại sự tình quá nhiều. Nàng liền đã quên. Hiện tại nghe Diêm La nói. La Vân Chùa người thế nhưng nghĩ đến bái phỏng Cố Mông. Nàng nhìn Cố Mông ánh mắt tức khắc liền có chút thay đổi. Quả nhiên, nàng liền nói Cố Mông là có thật bản lĩnh người. Ngươi nhìn, liền La Vân Chùa loại này đại chùa miếu hòa thượng. Đều nói muốn tới bái phỏng nàng. Đây là một loại khẳng định a. Nghĩ vậy, nàng nhìn thoáng qua thần sắc mệt mỏi Hứa Tâm Như. Nhịn không được đối Cố Mông nói, Mông Mông a, vậy phiền toái ngươi giúp ta ra Tâm Như họa một chương an thần phù. Ngươi cũng biết, nàng hai ngày này cũng chưa có thể ngủ cái an ổn giấc. Ta nhìn liền đau lòng a, nghe vậy. Cố Mông gật gật đầu. Nghĩ nghĩ nói, Hứa Thúc Thúc đã đem lá bùa chu sa mua đã trở lại. Ta đây hiện tại liền cấp Hứa Tâm Như họa chương an thần phù đi, Hoàng Phù Chu Sa bút lông. Hứa phụ từ bên ngoài trở về liền đem này mấy thứ đồ vật đều mua tới. Hắn cũng không hiểu thứ này. Dù sao là hướng quý nhất lấy. Cho nên này mấy thứ đồ vật phẩm chất đều không tồi. Cố Mông đem chính mình ngày thường ăn cơm tiểu bàn ăn thăng lên. Sau đó đem hoàng phù phóng đi lên. Cầm bút lông dính chu sa liền phải hướng lá bùa thượng họa. Từ từ, Hứa mẫu trừng lớn đôi mắt. Hỏi, ngươi không cần trước tắm gội thay quần áo. Bình tâm tĩnh khí sao? Còn có, chúng ta đãi ở chỗ này. Sẽ không quấy rầy ngươi sao? Cố Mông thèm ăn, nhịn không được hướng trong miệng tắc một viên cherry. Hiện tại trong miệng còn cắn cherry hạch. Nàng dùng phía sau hàm răng cắn cắn hạch. Không sao cả mở miệng nói, không cần. Liền như vậy họa là được, liền như vậy họa. Hứa mẫu trong lòng còn nghi vấn. Sau đó nàng liền thấy Cố Mông cầm bút. Sạch sẽ lưu loát vẽ một chương an thần phù. Sau đó cũng không đợi bên trên chu sa làm. Liền như vậy lung tung chết hai hạ. Liền đưa cho Hứa mẫu. Đêm nay ngủ đè ở gối đầu phía dưới là đến nơi, nàng nói. Hứa mẫu nhìn thoáng qua thời gian. Từ dưới bút đến họa hảo. Cũng liền mới đi qua 2 phút thời gian. Nàng thật cẩn thận hỏi, này. Này liền được rồi. Cố Mông gật đầu. Nói, được rồi a, Hứa mẫu. Này thấy thế nào? Như thế nào đều giống kẻ lừa đảo a. Hơn nữa vẫn là lung tung ứng phó người cái loại này kẻ lừa đảo. Bất quá, đối với Cố Mông, Hứa ra 3 người nhưng thật ra tín nhiệm thật sự. Đặc biệt là Hứa mẫu cùng Hứa Tâm Như. Bắt được phù, Hứa Tâm Như lập tức liền đem phù nhét vào gối đầu phía dưới. Nhưng thật ra Hứa phụ, trong lòng còn có chút nói thầm. Sau đó hắn liền thấy 2 ngày này ngủ không được Hứa Tâm Như. Ở nằm xuống tới lúc sau, không đến 2 phút liền ngủ rồi. Hứa phụ, này, quả thực chính là thần. Sao bên kia, La Vân Chùa các hòa thượng đặt chân khách sạn nội. Vong ngã đại sư thật cẩn thận đùa nghịch trong tay phù triện. thần sắc trang trọng mà túc mục. Đây là bọn họ từ ăn thịt người lâm nơi đó đào ra lá bùa. Lúc này phù thượng lực lượng đã sớm hao hết, không có nửa điểm linh quang. Nhìn qua chỉ là một chương phổ phổ thông thông giấy vàng. Trên giấy còn họa vặn vặn vẹo khúc đường cong. Nếu là người thường thấy, đại khái chỉ tưởng cái gì lung tung rối loạn quỷ vẽ bùa. Chính là ở vong ngã đại sư bọn họ trong mắt, này mấy chương phù, lại là vật báu vô giá. Đây chính là trong truyền thuyết kim cương phù. Nghĩ vậy, vong ngã đại sư hô hấp liền có chút dồn dập đi lên. Giấy vàng thượng phù văn hoa văn rõ ràng. Vong ngã đại sư duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve. Nhịn không được lẩm bẩm nói, đây là hoàn chỉnh kim cương phù. Hắn vô số lần nếm thử qua đi hoàn nguyên kim cương phù. Chỉ là phù triện một đường bác đại tinh thâm, tràn ngập không người có thể khám phá ảo diệu. Mà kim cương phù lại là cao đẳng phù triện. Vong ngã đại sư ở vô số lần thất bại lúc sau, cũng không hoàn nguyên ra kim cương phù nguyên dạng tới. Hiện tại, bắt được hoàn chỉnh phù triện, hắn liền có chút ngo ngoe dục dịch, nhịn không được nếm thử đi vẽ. Dâng hương tắm gội, vong ngã đại sư sắc mặt nghiêm túc mà nghiêm túc. Bọn họ La Vân Chùa cố ý chế tác hương có ngưng thần tĩnh khí tác dụng. Phải biết rằng, vẽ bùa yêu cầu thực chuyên chú lực chú ý. Hơi chút có điểm sai lầm, chỉnh chương phù liền toàn hủy hoại. Cho nên trước đó phải làm hảo chuẩn bị. Cầm lấy bút, vong ngã đại sư thật sâu hít một hơi. Một bút hạ xuống, sau đó dựa theo một bên trên bàn phù văn đi đường. Chậm rãi đi xuống họa đi. Hắn mỗi một bút đều họa thật sự chậm. Vẽ đến trung gian thời điểm, hắn trên mặt đã che kín mồ hôi. Nắm bút ngón tay cũng đang run rẩy. Suy tương đương thực rất nhỏ một đạo thanh âm. Đó là phù hủy thanh âm ni vong ngã đại sư dừng lại bút. Thật sâu thở dài, kim cương phù quả nhiên không hổ với tên của nó. Nó đối với Phật hiệu tạo nghệ cùng với linh lực khống chế độ đều có cực cao yêu cầu. Muốn thành phù, thật sự là không có đơn giản như vậy. Một lá bùa, hai chương phù, tam chương, vẽ tam chương, vong ngã đại sư không thể không dừng lại. Lúc này trong thân thể hắn linh lực đã tiêu hao không còn. Ót thượng càng là mồ hôi đầy đầu, là không thể không dừng lại. Bất quá, hắn trên mặt nhưng thật ra không có chút nào úc sắc. Ngược lại là một bộ vui mừng hưng phấn bộ dáng. Điều tức một chút, hắn đi ra môn đi. Hỏi, La Trung úy bên kia có hồi phục sao? Viên Sơn mặt lộ vẻ khó xử. Nói, hồi phục, chỉ là bọn hắn nói. Bọn họ cũng không biết ai là vẽ bùa người, nghe vậy. Quên mình có chút thất vọng. Hắn thở dài, nói, này phù chúng ta tìm được thời điểm. Bên trên mùi máu tươi đều còn không có tan hết. Này phù nhiều nhất mới thành phù 2 ngày. Là tân họa, nói cách khác, khẳng định có một người. Là biết hơn nữa có thể họa ra này chương phù, người như vậy. Ở phù triện thượng tạo nghệ khẳng định phi thường cao, thậm chí so với ta còn cao. Ai, ta thật muốn cùng hắn trông thấy. Nếu có thể cùng hắn giao lưu một hồi, kia nhất định có thể được lợi không ít, đáng tiếc. Ngay cả La Trung úy bên kia cũng không biết người kia là ai. Hết chương.